Bố Dượng là người yêu cũ. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn anh im lặng lại tiếp tục nói. Có khi âm thầm như vậy biết đâu lại hay anh ạ, để em xem còn có những ai dòm ngó anh nữa chứ. Xem anh đào hoa đến cỡ nào, mà em ghen đầy anh nhá. Em không muốn có bất kỳ sự phản bội nào trong tình yêu đâu, anh hiểu chưa? Nói rồi tôi nghiêm túc nhìn anh, còn anh thì mỉm cười cụm đầu nhẹ lên trán tôi đầy yêu thương. Anh nói, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, trừ khi em là người bỏ anh. Mà anh nói nghe, anh dính hơn keo 502 đó. Xem em làm sao bỏ anh được đây. Anh lại một lần nữa cúi xuống hôn tôi đầy say mê cuồng nhiệt. Chúng tôi cứ mãi hôn nhau mà không hề biết bên ngoài cánh cửa. Đôi mắt sắc lạnh của chị Lan nhìn tôi như muốn xuyên thấu người tôi. Những gì chúng tôi nói và làm cùng nhau chị ta đều chứng kiến và nghe tất cả. Lan siết chặt đôi tay thành nắm đấm. Những ngón tay đâm vào da thịt đến đỏ tím nhưng chị ta vẫn không có cảm giác gì. Lan nghiến răng nói như đinh đóng cột, bảo tao sẽ không tha cho mày. Cái thứ đồ tiện nhân. Sau một hồi dây dưa anh mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp của tôi. Cũng may đi làm tôi chỉ thoa son dưỡng để môi hồng một chút chứ không trang điểm như các chị kia, chứ không chúng tôi cũng nuốt không ít son vào bụng. Tôi vội đứng dậy mượn phòng vệ sinh của anh sửa sang lại đầu tóc trang phục. Nhìn lại cái môi của tôi, trời ơi, nó sưng vù lên như môi tiều luôn rồi. Kiểu này sao tôi ra ngoài gặp người khác được đây? Cũng tại anh cứ biết lấy mỗi tôi không chịu buông. Trách anh một thì trách tôi mười, chính tôi cũng đắm chìm mê luyến trong nụ hôn ướt át của anh. Tôi vội tô son màu đỏ cherry lên môi, chứ nếu tôi thoa son dưỡng sẽ bị phát hiện ra mất. Nhìn vào gương đã ok, tôi vội vàng đi ra. Thấy anh mỉm cười không dứt, tôi hung hăng trừng mắt lại nhìn anh. Anh còn cười được, tại anh mà trông bộ dạng em như con hề vậy nè. Chưa bao giờ em thoa son đậm như vậy, thế nào rồi chị Hoàng cũng nghi ngờ em cho mà xem. Thôi em về phòng trước đây, mà còn vấn đề khảo sát địa hình khi nào thì bắt đầu vậy anh? Khoảng 2 tuần nữa em chuẩn bị trước đi là vừa. Lần này tranh thủ giới thiệu anh với mẹ vợ tương lai nhà cô bé. Ai là mẹ vợ anh chứ? Gọi không biết ngượng mồm. Thôi em về phòng đây. Nói rồi tôi ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng. Ở phía sau còn vang theo tiếng anh nhắc nhở tôi. Em đi từ từ thôi nào. Kẻo vấp ngã bây giờ. Tôi mặc kệ anh, bởi trước mặt anh tôi lúc nào cũng yếu thế. Thua thiệt chẳng bao giờ thắng được sự bá đạo của anh. Không tránh sớm có khi anh ăn tôi không còn vụn xương. Về đến phòng tôi cúi đầu đi vào bàn làm việc. Vừa ngồi xuống tôi nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Lén mở ra nhìn xem thì thấy tin nhắn của chị Hoàng. Màu son cherry hợp với mày đó gái. Tôi biết là chị Hoàng đang trêu tôi vì thường ngày chị em thân thiết với nhau. Tôi có sở thích như nào chị là người hiểu rõ nhất. Tôi bối rối khi bị chị phát hiện. Dẫu là chị em nhưng vấn đề nhạy cảm như vậy chị Hoàng cũng không buông tha cho tôi. Tôi mà sơ hở chút gì chị liền nắm bắt ngay cơ hội để trêu tôi cho bằng được. Tôi vội bấm trả lời chị. Lâu lâu phải thay đổi gu một chút chị yêu. Chị muốn em mãi đóng khuôn với hình tượng ngọc nữ ngoan hiền à? Tôi gửi kèm theo một icon mặt cười nham nhở. Rất nhanh chị đã trả lời tôi. Đồ quỷ sứ, giữ gìn ngọc thể nha con. Đọc xong tin nhắn của chị mà tôi cười tủm tỉm. Tôi ngước lên nhìn chị làm dấu ok rồi tiếp tục nghiên cứu cho dự án sắp tới. Tôi cố tình phớt lờ đi ánh mắt đố kỵ của chị Lan. Tôi không biết sao từ lúc thấy tôi đi vào chị ta luôn nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa giận. Tôi cảm thấy nóng như bị thiêu đốt trước cái nhìn khác thường của chị ta. Tôi cũng không quan tâm nữa, dù gì thì tôi với chị ta luôn luôn như nước với lửa, không thể dung hòa cùng nhau được. Sau một ngày làm việc có chút gọi là ngọt ngào, thú thật đây là ngày đầu tiên đi làm mà lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Có lẽ ở công ty tôi được gặp anh, sau ngày hôm nay tâm trạng tôi lúc nào cũng hưng phấn, chỉ muốn đêm qua thật nhanh để sớm mai đi làm được gặp anh. Nhớ lại anh nói còn 2 tuần nữa tôi được về quê. Nhớ đến mẹ tôi liền gọi ngay điện thoại cho bà. Gọi mãi đến cuộc thứ 3 mẹ tôi mới nghe máy. Chấm, bảo hả con, sao gọi mẹ giờ này? Mẹ đang bận ạ, con gọi mãi chả thấy mẹ nghe điện thoại làm con lo quá. Ừ, mẹ đang giở tay chút xíu. Hôm nay quán đông hơn thường ngày con à, nghe bảo sắp có khu quy hoạch gì đó gần đây. Dạo này đất ở đây lên giá mà người tới lui cũng nhiều lắm con. Dạ đúng rồi mẹ, đó là dự án của công ty mẹ ạ. Con báo với mẹ là khoảng 2 tuần nữa đích thân tổng giám đốc của con sẽ ra đó khảo sát tình hình chung mà con gái mẹ cũng được đi cùng với vai trò là hướng dẫn viên đó nha. Mẹ con mình sắp gặp nhau rồi. Con vui lắm mẹ ạ, tôi tiếp tục nói qua điện thoại. Con xin lỗi mẹ, dạo này công ty nhiều việc con không về thăm mẹ được. Mẹ đừng buồn con nha. Mà má hai đâu rồi mẹ? Má hai con đang phụ bán ngoài kia. Để mẹ gọi con nói chuyện nha. Má hai nhớ con lắm đó. Cứ nhắc con hoài à, dạ thôi mẹ. Để con về rồi gặp luôn. Không má hai nghe tiếng con lại nhớ con nữa. Con biết hai mẹ thương con mà. Con cũng thương hai người lắm. Mẹ đừng cố sức nha. Con bây giờ cũng có việc làm thu nhập ổn định rồi. Con thừa sức lo được cho hai người. Ừ, mẹ biết bảo của mẹ rồi. Thôi để mẹ ra phụ má hai con nha. Dạ hẹn gặp lại mẹ. Đến lúc đó con muốn dành cho mẹ một bất ngờ nho nhỏ. Con gái làm mẹ hồi hộp quá. Mà bất ngờ gì vậy con? Bí mật, hi hi con tắt máy đây mẹ nha. À bảo này, mẹ định lên thăm con một chuyến mà con về rồi thì thôi. Mẹ sợ con đi với đoàn vì công việc lại về nhà không tiện. Mẹ tính lên con ạ, mẹ nói cũng phải. Vậy thôi mẹ lên chơi với con cũng được. Rồi con với mẹ cùng về luôn. Ừ, để mẹ sắp xếp. Có gì cuối tuần mẹ lên mẹ gọi con nha. Thôi mẹ làm tiếp đây. Khách đông quá trời con à. Dạ vậy mẹ giữ gìn sức khỏe. Con cúp máy đây ạ, cách chương.